pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409. Tới đánh ta A30. Ninh Giai Hủy chạy nhanh chạy qua đi. Vươn tay tới vãn bùi cánh tay. Tay nàng lại lần nữa thất bại. Trên mặt không cấm treo một chút ủy khuất. Bùi tỷ tỷ, có phải hay không ngươi cũng chê ta xù a? Bùi ánh mắt đông lạnh như băng. Ta nhưng thật ra không chê ngươi xú. Ta là chê ngươi ghê tờ mơ siêu, nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Ninh Giai Hủy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực. Rất xa còn có mấy cái thần thiên hạ hiệp hội người ở. Vì thế lớn tiếng ủy khuất hô. Bùi tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý không cứu ngươi. Ta chỉ là nghĩ trước đem hội trưởng kéo tới giải quyết hai cái hiệp hội chi gian mâu thuẫn. Thật sự, ngươi tin tưởng ta à? Bùi tỷ tỷ, cục đầu xuống tới, Ninh Giai Hủy lại âm âm cười. Lẩm bẩm, trang cái gì thanh cao? Chính mình đã làm sự tình gì chính mình không biết. Chờ đến nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa rồi địa phương dần dần xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh. Tiểu Nhược Nhược, ta không lừa ngươi đi. Cùng ngươi nói, lão nhị chính là dùng thứ này mới có thể để cho người khác phát hiện không đến hắn. Đây là chúng ta đầu sát phó bản khen thưởng, khai tạp yến kéo phân người không phải không có đắc ý. Mà nói, Lâm Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liền nói chính mình kia phát đạt đại não radar sao có thể sẽ không dùng được. Nguyên lai là cái này, bí chế quy thức hoàn tác dụng. Dùng ăn sau 2 cái giờ trong vòng có thể cho bất luận kẻ nào hoàn toàn phát hiện không đến khí tức của ngươi. Cũng khó trách Thích Võ mệnh lệnh đã ban ra quỷ khắp ở phát hiện chính mình có thể phát hiện hắn. Tồn tại khi một hai phải cùng chính mình đánh lộn. Đừng gọi ta lão nhị. Cuối cùng một lần cảnh cáo, một cái rét cam cam thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lâm Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Đại ca, người dọa người hù chết người a. Tạp Yến nói, lão nhị, người như thế nào sẽ ở. Hệ thống, quỷ khắp đối với ngươi sử dụng chỉnh cổ đạo cụ, đậu hủ thúi, 2 cái giờ trong vòng, ngươi sẽ là toàn bộ trong thế giới nhất có, hương vị, nam nhân. Ngoặc kép, nơi này, Tạp Yến rốt cuộc thối hoắc hỏi xong hắn vấn đề, ngươi xem nàng, vẫn luôn ở làm mặt quỷ, ngươi mỗi lần muốn làm chuyện xấu cứ như vậy, quỷ khắp nói. Hệ thống. Quỷ khắp đối với ngươi phát ra giao dịch mời Lâm Tịch click mở vừa thấy. Nguyên lai là kia trương phệ hồn vòng tay chế tạo đồ còn có đồng vàng cùng với một ít tài liệu. Lâm Tịch xác nhận giao dịch. Quỷ khắp nói, lão tam, ta gần nhất muốn đi ra ngoài một chuyến. Đại khái 5-6 thiên tả hữu liền hồi. Bọn họ 2 cái liền giao cho các ngươi mấy cái ta như thế nào cảm thấy. Ngươi như là ở công đạo di ngôn a. Lão nhị, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng lại đi a. Ai, ai, khai tạp yến kéo phân người tiếp tục lải nhải. Ta còn có 5 khối đậu hủ thúi. Yêu cầu chồng lên sao? Nơi xa quỷ khắp lên tiếng. Tạp yến sắc mặt đổi đổi. Ngươi không sai biệt lắm phải. Số ta 2 cái giờ còn chưa đủ a. Người nào kia, đây là, ngươi nói. Tiểu Nhược Nhược, chúng ta vài người có phải hay không chỉ có ta mới là anh tuấn nhất nhất tiêu sái nhất. Lâm Tịch lười đến cùng hắn lẩm bẩm bước, xoay người cũng hướng chủ thành đi đến. Phía sau truyền đến xe chở phân ma âm tồi não. Ai, ai tương đương đừng đi a, người đứng lại đó cho ta. Hắn vọt tới Lâm Tịch bên người, bày một cái tự giác thực phong cách tạo hình. Tiểu Nhược Nhược, ngươi xem ta điểu không? Không xem mơ siêu, Lâm Tịch hắc mặt dứt khoát lưu loát quay đầu mà đi. Lần này như thế nào kêu đều không đáp lại. Lưu lại Tạp Yến một người ở đen tối. Âm trầm thỉnh thoảng có quạ đen bay qua tử vong ma chiều đau khổ suy tư. Nàng hẳn là trả lời ta điểu hoặc là không điểu. Chính là không xem là mấy mau tiền ý tứ đâu. Hoa, một con đi ngang qua quạ đen từ không trung theo tiếng mà rơi. Lâm Tịch hiện giờ cửa hàng sinh ý hỏa cực kỳ, liền tính nàng không nói. Người khác cũng có thể đoán được cái này thần bí cửa hàng chủ tiệm chính là ngày xưa cái kia được. Xưng bổn khu đệ nhất ngốc bức thợ mỏ Tịch Nhược, Trước hết biết cái này cửa hàng thuộc về ai? Kỳ thật là Bùi, nguyên nhân vô hắn, cửa hàng trói lọi treo nàng tuôn ra đi tìm Trang đâu. Bùi đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, liền giá đều không có giảng, trực tiếp 350 kim lặng lẽ lại đem Trang bị mua trở về. Đối với Lê Thần đối mặt quỷ khắp sợ chi như hồ. Bùi là rất có phê bình kín đáo, xong việc Lê Thần giải thích nói, hắn cùng phụ thân lập hạ quân lệnh Trạng, nói nhất định phải ở trò chơi bắt được tiền tam giáp. Sau đó đánh quốc tế thi đấu cấp gia tộc quan danh quyền. Phụ thân mới đáp ứng cho hắn tài chính, hắn muốn giao tranh nỗ lực cấp Bùi một cái vạn chúng chú mục hôn lễ cùng cả đời tất cả mọi người. Hâm mộ ghen ghét hạnh phúc, Bùi bị thật sâu cảm động, cho nên Bùi cũng du thuyết cha mẹ ra 1.000 vạn. Chính là vừa mới ở nàng nằm sấp trên mặt đất, tuy rằng không thể nói chuyện, lỗ tai lại có thể nghe thấy Lê Thần bọn họ hết thảy ngôn ngữ. Nói thực ra, Bùi có chút thương tâm, có điểm hối hận, có điểm thất vọng. Bùi gia cùng Lê gia đều là hoa quốc số được với tới thương nghiệp thế gia. Làm bọn họ này nhóm người, từ nhỏ bị dạy dỗ chính là bất phàm cùng chúng, là cao ngạo, là cách điệu, là, dù sao không phải hiện tại cái dạng này, vì cấp chính mình một cái hạnh phúc mà một hai phải ở trong trò chơi này mặt sống được giống cái. Tôn tử sao, Bùi không hiểu đây là cái gì logic, không được liền đánh, đánh không lại tiếp theo nỗ lực, cho dù là không từ thủ đoạn. Nghĩ cách làm chính mình vẫn luôn thắng đi xuống. Nếu thật sự không thắng được, kia bọn họ còn có thể rời khỏi trò chơi khác tìm nó lộ. Hắn phía sau có Lê gia, nàng phía sau có Bùi gia. Thế giới này cũng không phải chỉ có trò chơi có thể chứng minh chính mình. Vì cái gì vào trò chơi liền trở nên như vậy sợ đầu sợ đuôi? Lo trước lo sau đâu? Từ trước cái kia khí phách hăng hái Lê Thần chạy đi đâu? Từ trước cái kia đầy người ánh mặt trời Lê Thần, chạy đi đâu, hắn cùng chính mình chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn say mê về công sẽ công việc phạt, luôn là thúc giục nàng luyện cấp, lại còn có muốn hoàn toàn dựa theo bọn họ yêu cầu đi phát triển. Bùi không thích độc hệ, tôi độc trừ bỏ đoạt quái khi có điểm dùng ở ngoài. Đối với công kích giá trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cung tiễn thủ tới nói. Thật sự quá dâu ria, nhưng cuối cùng nhìn Lê Thần ánh mắt, Bùi vẫn là lựa chọn ủy khuất chính mình, nàng cũng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tuy rằng 1.000 vạn không tính nhiều, nhưng dù sao cũng là chính mình khuyên cha mẹ lấy ra tới. Nếu là nhanh như vậy liền thừa nhận chính mình thất bại. Chẳng phải là nói nàng Bùi Mộ Dao không có ánh mắt. Nghĩ đến ánh mắt, nàng không cấm lại một lần nhớ lại Ninh Giai Hủy cùng Lê Thần mắt đi mày lại. Nguyên lai lời ngon tiếng ngọt, Bùi tỷ tỷ trường Bùi học tỷ đoàn, đều là vì nương chính mình tiếp cận Lê Thần. Cùng tiện nhân tịch nhược giống nhau, đều là lạn hóa, chính là này đó không dứt tiện nữ nhân. Làm nàng thực Lê Thần khúc mắc càng ngày càng nặng, khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Bùi trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Lê Thần là của ta, chỉ có thể là của ta, tới gần giả chết, nàng thật sự là tưởng không rõ, rõ ràng nàng an bài tốt hết thảy đã đem tịch nhược cái kia ngu xuẩn hoàn toàn ném vào bùn lầy hố. Bằng cấp không có, nơi không có, công tác cũng không có, duy nhất trông cậy vào trò chơi hào cũng bị phế đi. Nàng là như thế nào bất động thanh sắc làm được cá mặn xoay người đâu. Bùi lòng có điểm loạn. Nhưng là cũng không gây trở ngại nàng loát thanh hôm nay phát sinh hết thảy. Nguyên bản nàng còn ở hoang mang, như thế nào Trang bị biến hảo, kỹ năng cấp bậc đề cao, ngược lại sẽ bị bạo đến đoàn diệt, đây là chưa từng có quá sự tình. Nhưng là đương nàng thấy tịch nhược, hết thảy đều trong sáng. Hết chương.